Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chỉ là vận khí tốt. Ta trở về, Đường Vinh Quang tạm thời hất ra phòng thủ cầu thủ thời điểm. S. Caetano thủ môn trong đầu nghĩ là tiểu tử này lại sắp đột phá rồi a. Bất quá đội hữu của ta hẳn là sẽ không để hắn đột nhập vùng cấm địa. Hắn còn không có nghĩ xong. Lại đột nhiên nhìn thấy Vinh Quang trực tiếp tới một cước sút xa. Bóng đá hô một chút liền bay đến trước mặt của hắn. Hắn vội vàng ứng đối. Nhảy dựng lên duỗi hai tay ra đi cản. Nhưng một cước này cầu lực lượng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đương đầu ngón tay của hắn chạm đến bóng đá thời điểm. Hắn cảm giác lại một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng từ bóng đá bên trên truyền lại đến trên. Tay của hắn. Khiến đầu ngón tay của hắn không cách nào tại bóng đá trước mặt kiên trì dù là nửa giây. Liền bị giải khai. Sau đó hắn nhìn thấy bóng đá xuất hiện tại cầu trong lưới bóng vào rồi. S. Caetano thủ môn chán nản ngã xuống đất. Bueno sửng sốt một chút. Mới phản ứng được bóng đá đây là tiến vào. Hắn bỗng nhiên hô to lên. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- dẫn bóng thiếu. Hắn dùng một cước sút xa VST Ponsan đều tỷ số điểm số. Nhưng cái này sao có thể? Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được đem mình nội tâm ý tưởng chân. Thật bạo lộ ra, hắn lập tức đã tìm được một cái có thể trước sau như một với bản thân mình thuyết pháp. Vinh vận khí thật sự là tốt đến bạo giáp. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên một chút cảm thấy bên trong lòng yên bình. Đường Vinh quang lên chân sút gôn thời điểm, không ít Estipon fan bóng đá đều ôm lấy đầu của mình. Không đành lòng lại nhìn một màn kế tiếp, bọn hắn cảm thấy Vinh quang một cước này khẳng định sẽ lần nữa đá bay. Nhưng khi bọn hắn mắt thấy bóng đá trực tiếp vạch phá S. Caetano vùng cấm địa trên không, bay vào cầu môn thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sút xa, tại liên tục hai lần phụt bay về sau, hắn thứ ba chân vậy mà liền tiến vào. Godo trong đám người cũng lăng lăng nhìn xem Vinh Quang. Đơn giản không thể tin được ánh mắt của hắn. Chỉ dùng ba cước, liền dẫn bóng. Trước đó, hắn chỉ luyện tập một ngày. Tiểu tử này thật là một cái quái vật. Osvaldo hét lớn một tiếng, dùng sức quơ nắm đấm của mình. Giờ khắc này, đọng lại tại trong lòng hắn áp lực tất cả đều biến thành tiếng giống to này. Vinh Quang biểu hiện không tốt, liền cho truyền thông cung cấp công kích lý do của mình. Bởi vì chính mình nhất định phải đem hai người đặt chung một chỗ. Dẫn đến Vinh Quang biểu hiện không tốt, đều là bởi vì hắn. Mà bây giờ, không còn có so dẫn bóng càng mạnh mẽ hơn đánh trả. Vinh Quang biểu hiện không tốt, cước này sút xa chính là bắn tại các ngươi trên mặt. Hảo tiểu tử, ta liền biết hắn không sẽ khiến người ta thất vọng. Kích động Osvaldo thậm chí xông Mauro hô to lên. Mauro một bên vỗ tay một bên gật đầu. Ta biết, chúng ta đều biết. Sút xa, hắn là như thế nào nghĩ ra? Bất quá đây quả thật là một biện pháp rất tốt. Osvaldo vẫn là rất kích động. Tâm tình nhất thời không thể bình phục, ta quyết định. Mauro, trận đấu này về sau, muốn để Vinh hảo hảo luyện luyện sút xa. Hắn nếu như có thể học được sút xa, song hộ công chiến thuật liền triệt để thành hình. Osvaldo sau khi nói xong, rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm tại trên sân bóng cùng Fabiano ôm cùng một chỗ Vinh Quang. Mình trước đó cũng lâm vào tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Luôn cảm thấy Vinh Quang đột phá sắc bén, kia nên để hắn tại đột phá bên trên lại bỏ công sức. Trong khoảng thời gian này nhằm vào Vinh Quang huấn luyện trọng điểm đều tại dẫn bóng bên trên. Chiến thuật thiết kế cũng để giúp trợ Vinh Quang đột phá làm chủ. Nhưng làm sao lại quên đây? Nếu như muốn để Vinh Quang dẫn bóng, sút xa thật đúng là một cái lựa chọn rất tốt. Bình phán hắn song hộ công chiến thuật cuối cùng là không có thể thành công duy nhất tiêu chuẩn. Chính là đội bóng có thể hay không tại cái này chiến thuật hệ thống hạ thắng trận. Thắng trận dựa vào cái gì? Áp vào công, áp vào cầu. Chỉ cần có thể để đội bóng dẫn bóng, để đội bóng thắng trận, bộ này chiến thuật chính là thành công. Nếu như không thể, kia dĩ nhiên chính là thất bại. Mặc kệ là Kaka hay là Vinh Quang, chỉ cần bọn hắn có thể dẫn bóng là được. Kaka có thể, Vinh Quang đâu? Nếu như Vinh Quang thuần thục nắm giữ sút xa, như vậy hắn cũng có thể hướng Kaka đồng dạng có được viễn trình đạt được năng lực. Lại thêm hắn sắc bén đột phá, nội ngoại kiêm tu. Osvaldo vừa nghĩ tới cái kia tương lai, liền một lần nữa cảm nhận được kích động. Kaka, Vinh Quang lại thêm một cái toàn năng Fabiano. Ba người này cùng một chỗ, có thể phát huy ra cỡ nào uy lực to lớn đến a. Cũng nhìn thấy Vinh Quang một cước đem bóng đá đánh vào S. Caetano cầu môn. Trước máy truyền hình Tôn Phụng Dương bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ lên hai tay reo hò. Tại Thuần Túy làm Vinh Ánh Sáng dẫn bóng reo hò về sau, trong lòng của hắn sinh ra một loại khác cảm xúc. Hắn là hôm trước đề nghị Vinh Quang muốn ở trong trận đấu áp dụng sút xa. Hắn hẳn là cũng chỉ có một ngày liên hệ thời gian, sau đó theo đội bóng khách tới trận. Nhưng nhìn hắn ở trong trận đấu biểu hiện, tiến bộ vô cùng rõ ràng. Hắn liền đột nhiên nghĩ đến gia gia của mình. Hắn rốt cục bắt đầu minh bạch vì cái gì gia gia của mình không tiếc bất cứ giá nào thoát đi bệnh viện cũng muốn đi tìm đứa bé này. Đứa bé này trên thân nhất định có một loại nào đó hấp dẫn lấy gia gia mình đồ vật. Bây giờ, hắn thấy được, Vinh Quang tại dẫn bóng về sau, tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, sau đó mới bỗng nhiên vung tay hô to. Fabiano cũng không đoái hoài tới phản nàn hắn không cho mình chuyền bóng. Đánh tới, đem Vinh Quang ôm, hảo tiểu tử, ngươi lại che phủ đi một cái. Kaka không có đi lên, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem một màn này, là che phủ đi sao? Chỉ sợ không phải. Nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng, Kaka mới nhớ tới Vinh Quang trước đó hai cước sút xa đều là một cước so với một chân càng tiếp cận cầu môn. Hắn là ở trường nghiệm đầu ngắm, mới vừa vặn hất ra hắn. Không nghĩ tới không để ý, hắn lại đuổi theo. Hắc, Kaka siết chặt nắm đấm. Estipon đám cầu thủ xông lên cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn cảm thấy mình đều sắp bị Vinh Quang làm hỏng mất, ngươi cho rằng hắn tại làm bừa. Hắn lại vẫn cứ có thể dựa vào làm bừa dẫn bóng. Cái này hoàn toàn là tại đùa bỡn bọn hắn tình cảm mà. Baptista liền vuốt Vinh Quang bả vai nói với hắn. Ngươi lần sau bộc phát trước đó nâng lên nói cho chúng ta biết một tiếng. Vinh, để chúng ta cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không muốn giả như thế nhất kinh nhất xạ a. Trước đó còn cho rằng Vinh Quang sút xa chính là tại tiêu xài sự tiến công của bọn họ cơ hội. Nhìn thấy Vinh Quang lên chân liền hãi hùng khiếp vía. Ở trong lòng đưa tay hô to. Không muốn a. Kết quả lời còn chưa dứt, Vinh Quang liền dẫn bóng. Giống như là bọn hắn bị đánh một bạt tai đồng dạng. Vinh Quang cũng chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô. Kỳ thật Baptista là nói đùa. Đội một cầu thủ cũng không có khả năng thật cảm giác đến bọn hắn bị Vinh Quang mạo phạm. Nhưng là ngồi tại truyền thông trên ghế Grayson lại là thật có loại cảm giác này. Sắc mặt hắn khó coi. Bởi vì Vinh Quang dẫn bóng tựa như là một bạt tai quất vào trên mặt của hắn đồng dạng. Vinh Quang đúng là tân thủ, cũng xác thực không ổn định, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn dùng mình không ổn định biểu hiện đến để Grayson cảm giác khó xử, tựa như chính Grayson nói như vậy, ngươi không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho nên Grayson mưu toan cho Vinh Quang hạ định nghĩa, kết quả cũng chính là bị Vinh Quang dẫn bóng nghẹn đến nói không ra lời. Bất luận cái gì muốn cho Vinh Quang mặc lên cái khoanh tròn người, cuối cùng đều sẽ bị Vinh Quang đem khoanh tròn làm hỏng, đem mặt đánh sưng. Grayson hiện tại liền có một cái ý nghĩ, chính mình có phải hay không cùng cái này Vinh Quang trời sinh tương khắc a. Hắn duy nhất an ủi chính là Vinh Quang cùng Kaka đến bây giờ cũng không có cái gì liên hệ. Xem ra Osvaldo xong hộ công kế hoạch vẫn là sớm muộn muốn thất bại. Vinh Quang vận may này cầu không thể nói rõ vấn đề gì. Chỉ cần hai người kia không liên lạc được, vậy nói gì đều vô dụng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn rốt cục chuyển biến tốt một chút. Bất kể nói thế nào, chỉ cần đem Vinh Quang Sút Xa phá khung thành định nghĩa vì vận khí cầu, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Vinh Quang dẫn bóng về sau, Kaka cũng lộ ra càng thêm sinh động. Nhưng là hắn hôm nay vận khí không tốt lắm, mãi cho đến tranh tài kết thúc đều không thể lấy được dẫn bóng. Mà Vinh Quang tại dẫn bóng về sau cũng tiếp tục nếm thử sút xa, nhưng là cũng không còn có thể có lấy được dẫn bóng. Tựa hồ ấn chứng hắn cước này cầu thật cũng chỉ là vận khí mà thôi suy đoán. Vinh Quang dẫn bóng cũng không thể cứu vãn Estipon bại cục. S. Caetano hắc mã chất lượng 10 phần. Tại sân nhà 3-1 đánh bại Estipon. Osvaldo đội bóng tại sân khách tao ngộ 2 liên tiếp bại. Bất quá sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Osvaldo lại như cũ đối với mình chiến thuật mới tràn đầy lòng tin. Để các phóng viên đều không rõ lòng tin của hắn từ đâu mà tới. Cuối cùng chỉ có thể quy kết làm hắn là con vịt chết mạnh miệng. Tranh tài kết thúc ngày thứ 2, Vinh Quang sáng sớm liền lại xuất hiện ở ven hồ công viên. Tiếp tục hắn đặc huấn. Mặc dù hắn tại ngày hôm qua trong trận đấu nếm đến sút xa ngon ngọt, nhưng là hắn cũng chưa hề nói toàn bộ thời gian đều lấy ra luyện sút xa. Penalty, chuyển nhận banh, chạy chậm, dẫn bóng những này luyện tập hắn vẫn là không thể buông xuống. Nhất định phải mỗi ngày kiên trì luyện tập. Đây đều là cơ sở. Cơ sở đồ vật một ngày không luyện thành chân sinh. Vinh Quang là định đem những này luyện tập đều làm xong lại tiến hành sút xa luyện tập. Bất quá khi hắn vừa mới tiến hành xong chạy chậm làm nóng người về sau, hắn lại thấy được Tôn Phụng Dương. Tiểu thần tiên, Vinh Quang nhìn thấy Tôn Phụng Dương liền rất nhiệt tình vẫy tay. Hô to, Tôn Phụng Dương thì bưng kín mặt, rất giống làm bộ không nghe thấy. Nhưng hắn chính là tìm đến Vinh Quang. Chúng ta trước nói rõ ràng, người có thể hay không đừng quản ta gọi tiểu thần tiên. Ta nhưng không có tu tiên tích cốc ý nghĩ. Ta họ Tôn, ta gọi Tôn Phụng Dương. Người gọi ta Tôn Phụng Dương, hoặc là gọi ta Tôn Ca đều được. Tôn Phụng Dương vô lực nói với Vinh Quang. Được rồi, Tôn Ca, ta chính là muốn cảm ơn ngươi đâu. Không nghĩ tới chính ngươi liền đến. Ta nghe đề nghị của ngươi. Tại ngày hôm qua trong trận đấu thật dùng sút xa tiến vào một cái cầu. Nhưng là đáng tiếc duy nhất chính là, ách, thời gian quá ngắn, ta luyện tập còn chưa đủ, không có cách nào tiến càng nhiều cầu. Vinh Quang như pháo liên châu ngữ tốc, đầy đủ biểu đạt hắn vui sướng. Tôn Phụng Dương lúc trước đề nghị vì hắn đẩy ra một cánh cửa sổ, để hắn hô hấp đến không khí mới mẻ, thấy được một cái thế giới mới. Nhìn thấy hắn như thế dáng vẻ cao hứng, Tôn Phụng Dương cũng thật cao hứng. Hắn cười cười, có thể đến giúp ngươi ta cũng thật cao hứng. Ngươi hôm nay có rảnh không? Vinh Quang nghĩ nghĩ, mặc dù huấn luyện của hắn sắp xếp thời gian rất chậm, nhưng nếu như là tiểu thần tiên yêu cầu, mình là không thể cự tuyệt, bởi vì hắn mới vừa vặn giúp mình như thế một lớn chuyện đâu. Thế là hắn gật đầu, ta có rảnh, kỳ thật cũng chậm trễ không được ngươi thời gian bao lâu. Ta liền muốn tìm ngươi đi theo giúp ta gặp người. Tôn Phụng Dương nói. Ai vậy? Vinh Quang hỏi. Gia gia của ta. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.